Linh Kiếm Tôn, chương 980, cầu viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn cũ, Sở Hành Vân nhìn Ninh Nhạc Phàm, ánh mắt tinh mang lóe lên. Ninh Nhạc Phàm gật đầu, bàn tay duỗi ra, đem một viên ngọc bội đưa tới Sở Hành Vân trước mặt. Nói bổ sung, tên nam tử kia còn nói, chỉ cần sư tôn nhìn thấy vật ấy, tự nhiên liền sẽ rõ ràng. Cái viên này ngọc bội chỉ có to bằng ngón cái, hiện bích lục màu sắc, toàn thân không hề hoa văn, nhìn qua cũng không có đáng giá xưng đạo chỗ, rất phổ thông, sẽ bị người một chút lơ là đi. Sở Hành Vân nhìn kỹ bích lục ngọc bội một chút, sau đó ngẩng đầu lên, quay về Ninh Nhạc Phàm hỏi, tên nam tử kia dáng dấp làm sao, cử chỉ có gì dị dạng? Người kia ước chừng 30 tuổi. Khuôn mặt vàng như nghệ gầy gò, ngũ quan thường thường không có gì lạ, thân thể bao phủ ở đen kịt áo bào bên trong, không nhìn ra cái nguyên cớ đến, còn hắn thần thái, tựa hồ có chút đến cẩn thận. Ninh Nhạc Phàm nhớ lại nói, nghe xong lời nói này, Sở Hành Vân như có ngộ ra cười nhạt một tiếng, nhẹ giọng nói, mở ra sơn môn, để tên nam tử kia vào đi, còn có đem hắn trực tiếp mang tới Vạn Kiếm Điện bên trong, bất luận người nào đều không được đi vào. Được, Ninh Nhạc Phàm khom người, bước nhanh rời khỏi nơi này. Thủy Thiên Nguyệt thấy thế, cũng không nói thêm gì. Hành lễ sau, chậm rãi hướng về diện bích nhai đi đến, mà Sở Hành Vân như trước đứng thẳng ở tại chỗ, ánh mắt bao hàm suy tư. Một lát sau, lúc này mới hướng về Vạn Kiếm Điện đi đến. Làm Sở Hành Vân đến Vạn Kiếm Điện, bên trong đại sảnh, chính ngồi thẳng một tên gầy gò nam tử. Nam tử kia nhìn thấy Sở Hành Vân đến, lập tức đứng dậy, vừa muốn lên tiếng, nhưng nhìn thấy Sở Hành Vân làm cái cấm khẩu thủ thế. Vù một tiếng, Sở Hành Vân đi vào phòng khách, trên người áo bào không gió mà bay. Trong khoảnh khắc, một vệt chất phác linh lực tỏa ra, như gió bao phủ cả tòa Vạn Kiếm Điện, cùng ngoại giới triệt để ngăn cách ra. Tại này cỗ linh lực bao phủ bên dưới, mặc dù là niết bàn cường giả linh thức, đều không thể điều tra đến ngươi ta nói như vậy. Hiện tại, Tô huynh tóm lại có thể yên tâm chứ? Sở Hành Vân đi tới gầy gò nam tử trước, trên mặt nụ cười hiện lên, mang theo một ít hữu hảo tâm ý, gầy gò nam tử đầu tiên là sững sờ. Sau đó tràn đầy cảm kích nhìn Sở Hành Vân, chỉ thấy cánh tay hắn vung lên, trên dưới quanh người lập tức phát sinh lanh lảnh xương cốt âm sát. Cao to thân hình bắt đầu thu nhỏ lại, liền ngay cả ngũ quan cũng phát sinh thay đổi to lớn, trở nên càng tuấn dật, khí chất bụi vô song, tao nhã nho nhã. Giây lát qua đi, xuất hiện ở Sở Hành Vân người trước mặt, là một tên thanh niên, khuôn mặt tuấn dật, vóc người kiên cường, đặc biệt là một đôi thông suốt tinh mục, tràn ngập nho nhã ánh sáng. Chỉ liếc mắt nhìn, cũng làm người ta có gan tâm thần an bình cảm giác. Tên này thanh niên, xác thực là Sở Hành Vân bạn cũ, Tô Tĩnh An, lần này đột ngột đến đây, mong rằng Lạc Vân các chủ thông cảm nhiều hơn. Tô Tĩnh An sắc mặt thoáng lúng túng, hắn xưng hô Sở Hành Vân vì là các chủ, mà không phải kiếm chủ. Này thình lình nói rõ, gần nhất đã phát sinh công việc, hắn cũng đã biết được, Bắc Hoang vực 6 đại thế lực, tất cả đều truyền thừa ngàn năm, kiềm chế lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, Vạn Kiếm các cùng tinh thần cổ tông huyết chiến, cứng kết thúc không bao lâu. Sau đó, Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện lại hướng đi suy sụp, sát phạt vô số, thế cuộc dung chuyển. Những này tự nhiên sẽ chịu đến vô số người quan tâm. Người ta vừa là bạn tốt, cần gì phải gò bó. Sở Hành Vân lại là nở nụ cười, ra hiệu Tô Tĩnh An vào chỗ, vung tay lên, đem bích lục ngọc bội đưa trả lại cho đi qua. Đồng thời ngưng tiếng nói, Tô huynh hôm nay tới đây, không biết có chuyện gì quan trọng, cứ nói đừng ngại. Này một viên bích lục ngọc bội, bắt nguồn từ cổ tinh bí cảnh, 6 tông thi đấu thời gian, Sở Hành Vân cùng Tô Tĩnh An gặp gỡ, hai người cùng thâm nhập cung điện, thu hoạch khá dồi dào. mà trước mắt cái này Bích Lục Ngọc Bội chính là thu hoạch một trong. Mặt trên còn còn sót lại một ít cổ tinh bí cảnh cổ lão khí tức. Cho nên, làm Sở Hành Vân nhìn thấy ngọc bội thời gian, hắn liền đoán được, đến người chính là Tô Tĩnh An. Sau đó hắn từ Sở Hổ trong miệng biết được, Tô Tĩnh An lần này đến, không chỉ có sửa dễ dàng mạo, còn thay đổi thân hình, thần thái cử chỉ cẩn thận. Này liền đại biểu người sau hiển nhiên thân ở cảnh khốn khó, không muốn bạo lộ thân phận ra. Đây chính là vì hà. Sở Hành Vân vừa bước vào Vạn Kiếm Điện, liền phong tỏa chuẩn một vùng không gian, không cho bất luận người nào đi vào. Lạc Vân các chủ quả nhiên thẳng thắn sảng khoái. Như vậy ta cũng không lại quanh co lòng vòng. Tô Tĩnh An trên mặt hiện lên một vệt cười khổ. Hắn đứng lên đi tới Sở Hành Vân trước, cúi đầu nói, Lạc Vân các chủ, nghĩa phụ ta gặp phải nặng nhanh, thân thể ngày càng sa sút, cho dù ta tìm khắp các loại biện pháp, vẫn là không hề hiệu quả. Mong rằng Lạc Vân các chủ có thể theo ta đi một chuyến Thất Tinh Cốc, xem có thể không loại trừ nặng nhanh. Này vừa mới dứt lời, Tô Tĩnh An đột nhiên quỳ xuống đan đầu gối, cũng đem đầu lâu chôn thật sâu dưới. Tô Tĩnh An cử động làm cho Sở Hành Vân sửng sốt. Hắn đưa tay đem nâng dậy, không khỏi nói ra, Tô huynh, ngươi không nên sốt ruột. Trước tiên cầm tình huống cụ thể trình bày rõ ràng. Chỉ cần là đủ khả năng việc, ta chắc chắn giúp đỡ. Nghe được Sở Hành Vân câu nói này, Tô Tĩnh An trên mặt lóe qua một vệt vẻ cảm động. Hắn tầng tầng gật gật đầu, bắt đầu nói, mấy ngày trước, nghĩa phụ ta đột nhiên thân bị bệnh nặng nhanh, suốt ngày nằm trên giường không nói, liền ngay cả linh hải cũng có suy kiệt xu thế, linh lực không ngừng tản đi, huyết nhục từ từ không còn chút sức lực nào, cả người sức sống cũng yếu ớt rất nhiều. Vừa mới bắt đầu, nghĩa phụ lấy linh lực lưu chuyển toàn thân, có thể ngăn chặn ở ốm đau, nhưng theo thời gian trôi đi, linh lực trở nên không hề tác dụng. Mặc dù là niết bàn khí, cũng không chút nào thấy hiệu quả. Ngược lại càng là thôi thúc, bệnh tình liền khuếch tán đến càng là lợi hại. Bất đắc dĩ, ta chỉ được rời đi Thất Tinh Cốc, đến đây hướng về Lạc Vân các chủ cầu viện, nhìn ngươi có thể chữa trị nghĩa phụ nặng nhanh. Đang khi nói chuyện, Tô Tĩnh An trên mặt lộ ra mọi cách bất đắc dĩ vẻ. Một đôi sáng sủa con ngươi cũng biến thành lu mờ ảm đạm. Hiển nhiên, hắn thực sự là không có biện pháp chút nào. Bằng không, cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi đến Vạn Kiếm Các, khẩn cầu Sở Hành Vân trợ giúp. Lúc trước ở cổ tinh bí cảnh, Tô Tĩnh An tận mắt chứng kiến Sở Hành Vân khó lường thủ đoạn. Chỉ có đem hy vọng cuối cùng, tất cả đều ký thác ở Sở Hành Vân trên người. Bước vào niết bàn cảnh giới người, mỗi đột phá một tầng tu vị bích chướng, đều có thể sản sinh thiên địa cộng hưởng, do đó xúc động thần lôi, lấy này rèn luyện linh hải cùng quanh thân huyết nhục, để khí lực đạt đến hoàn mỹ cấp độ. Tô huynh nghĩa phụ chính là Thất Tinh Cốc chi chủ, tu vị cao thâm, đã đạt đến tam kiếp niết bàn cảnh giới. Vì lẽ đó, hắn trải qua ba lần thần lôi thối thể, khí lực mạnh mẽ vô cùng, không lại vương khí bên dưới, căn bản không thể thân bị bệnh nặng nhanh, càng không thể bởi vậy tản đi niết bàn khí. Trong này có hay không có hiểu lầm gì đó? Sở Hành Vân nhăn tăng cường lông mày, mơ hồ cảm giác được hơi có chút quái lạ. Hắn dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, còn nữa, nếu là tìm kiếm trợ giúp, vì sao Tô huynh còn muốn hết sức ẩn giấu thân phận của chính mình? Mặc dù đến Vạn Kiếm Các sơn môn trước, cũng không muốn triển lộ. Liên tiếp hai vấn đề mở miệng, Sở Hành Vân nghi ngờ trên mặt vẻ càng sâu, một đôi sắc bén con ngươi nhìn chăm chú Tô Tĩnh An. Đã thấy lúc này thấy Tô Tĩnh An ánh mắt hơi có chút biến hóa. Miệng mở ra, phát sinh một đạo càng bất đắc dĩ thở dài thanh âm. Cách chương.